Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 196. Huyết tế, đại thủ che trời, thiên uy mênh mông, khủng bố sức gió có thể đem linh hồn của người ta cạo đi. Nữ tử trong lòng ngơ ngác, hai tay hướng phía trước mặt xoay ngang, không thể tránh khỏi, bị bàn tay to kia đè ép vững vàng, trong nháy mắt mà thôi. Nàng hai cánh tay liền bay ra ngoài. Chỉ một thoáng, nữ tử liền máu thịt be bét, thân thể như thoát tuyến diều bị đánh bay. Đại thủ bao bọc nổ vang cuồng phong đè lên, mang theo nữ tử một đường đánh vỡ vài tòa tinh cung. Ầm ầm nổ vang ở trong, nữ tử thân thể tan tành, chân tay cụt phiêu đầy hỗn độn. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, đây là một hồi không có bất ngờ chiến đấu. Liền như vậy kết thúc rồi. Mọi người nhìn phiêu đầy hỗn độn huyết nhục, có chút không dám tin tưởng. Nhưng mà, sau một khắc, làm Tôn Ngộ Không thu hồi đại thủ sau, những kia trôi nổi chân tay cụt bỗng nhiên quỷ dị chuyển động. Chúng nó cấp tốc hội tụ thành hình, biến trở về bất tử dân nữ tử. Thần thông như vậy cực kỳ xảo diệu. Thanh Nguyên Tử ánh mắt sáng lên, hãy cùng Thạch Sùng Tinh đồng dạng. Linh Cắt Bồ Tát liếc mắt nhìn hắn, tiếp lời nói, Thạch Sùng Tinh nhưng không lợi hại như vậy. Loại thần thông này, nói thế nào cũng phải là con đỉa tinh mới sẽ có. Xa xa Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác thấy sau lưng truyền đến một trận ý lạnh. Không biết là ai ở nhắc tới hắn. Hắn nhìn về phía bất tử dân nữ tử. Đối với nàng khôi phục cũng không cảm thấy bất ngờ. Mình có thể làm được sự tình. Bất tử dân không lý do không làm được. Ta muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có mấy cái mệnh. Tôn Ngộ Không vừa nói, vừa lấy ra kim cô bổng. Đầy đủ, cửu, một thanh âm ở nữ tử vang lên bên tai. Lui ra đi, ngươi đánh không lại Tôn Ngộ Không kia. Hay là chờ chúng ta ra tay đi. Những thanh âm khác cũng nói, ngươi là chúng ta trọng yếu hạt giống. Không có thể chết ở chỗ này. Nữ tử trong lòng không cam lòng, nhìn về phía Tôn Ngộ Không lạnh lẽo ánh mắt lấp lóe mấy lần. Cuối cùng cắn răng một cái. Đúng, nàng thấp giọng nói một câu. Trên người chiến ý liền giống như là thủy triều lui bước. Hả, Tôn Ngộ Không phát hiện nàng biến hóa, quyết định trễ chút công kích. Hắn nhìn về phía nữ tử. Vị này bất tử dân nữ tử trong tay xuất hiện một nhánh chủy thủ. Đột nhiên hướng về ngực một đâm, càng bắt đầu huyết tế chính mình. Sau một khắc, nữ tử nơi ngực bỗng nhiên có ức vạn đạo hào quang màu bạc dâng trào ra. Hừng hực không gì sánh được, biến thành khủng bố hỏa long quyển bọc nó thân. To lớn hỏa long quyển che chở nữ tử, thân thể nàng óng ánh không gì sánh được, như một cái thần lô. Ở trong hỗn độn cháy hừng hực, hỏa long quyển cạo lên mênh mông cuồng phong. Đem hết thảy sinh linh đều ngăn ở bên ngoài. Nữ tử đang tiến hành một cái trọng yếu nghi thức. Tôn Ngộ Không ý thức được điểm ấy, lập tức liền biết nàng phải làm gì. Muốn tới rồi. Trong mắt Tôn Ngộ Không lấp lóe hỏa diễm. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở đó óng ánh thần lô ở trong. Nữ tử thân thể cháy hừng hực. Một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm từ trên người nàng bay ra. Bị Tôn Ngộ Không tầm mắt nắm lấy. Đó là một bóng người xa lạ. Hắn từ hỏa long cuốn chúng đi ra. Khí tức hằng cổ không có. Vẫn chưa đi ra. Liền có từng chuôi khủng bố đến cực điểm thiên kiếm ở bốn phía hiển hiện. Làm cho cả hỗn độn đều đang run rẩy. Những dị tượng này để Tôn Ngộ Không biết. Hắn so với nữ tử càng mạnh mẽ. Nhưng mà, này vẻn vẹn là bắt đầu. Lại một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm từ trên người cô gái bay ra. Phát ra hết sức tĩnh mịch khí tức, Tôn Ngộ Không hướng về đạo ánh sáng kia nhìn lại, rồi lại là không giống nhau dị tượng. Biển máu ngập trời, ngàn tỷ cốt hài ở trong biển chìm nổi. Thiên đạo, hắn trong lòng nghiêm túc, hai bóng người này đều không phải tầm thường. Thiên đạo dị tượng hiện ra, chật ních chu vi tinh cung. Nhưng mà, nữ tử huyết tế còn chưa kết thúc. Nàng thiêu đốt tự thân tinh huyết, cho gọi ra đạo thứ hai. Đạo thứ ba, tổng cộng có 7 vệt ánh sáng từ trên người nàng bay ra. Không giống thiên đạo dị tượng ở hỗn độn lóng lánh. mỗi một đạo dị tượng đều phảng phất là một vùng thế giới. Bảy cái bất tử đại đế. Xa xa mắt thấy những dị tượng này, ánh sáng đám người hoang mang rồi. Người phụ nữ kia quả nhiên là quái nữ nhân. Chạy mau, chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Trong hỗn độn bàng quan những thần thông kia sinh vật, bỗng nhiên liền đã biến thành thất kinh chim muông. Một mạch hướng về bốn phương tám hướng thoát đi. Bọn họ làm sao rồi? Trấn Nguyên Đại Tiên cảm thấy kỳ quái. Mạnh mẽ bất tử dân yêu thích từ những văn minh khác bên trong cướp đoạt thiên đạo. Trong đó người tài ba, được xưng bất tử đại đế. Nhiều đế nói, trên người bọn họ gánh vác quá nhiều tội nghiệt. Nhưng bọn họ nắm giữ thần thông. Chúng ta căn bản khó có thể tưởng tượng. Tay phải của hắn lặng yên siết chặt, nhịn xuống đáy lòng lửa giận. Những bất tử đại đế này là hết thảy văn minh kẻ địch. Như vậy rất nhiều đại đế giờ khắc này tập trung cùng nhau. Ở trước mặt Tôn Ngộ Không hiển hiện bọn họ trộm đến sức mạnh. Tôn Ngộ Không lần này chiến đấu, e sợ muốn so với đối mặt Bạch Y Tôn giả khó hơn trăm lần. Đã như vậy, vậy chúng ta muốn cùng những người này đồng thời chạy xa một chút sao? Trấn Nguyên Đại Tiên hướng Nghiêu Đế hỏi. Không kịp rồi. Nghiêu Đế lắc đầu, nói, nhiều như vậy bất tử đại đế xuất hiện, không người nào có thể đào tẩu. Vừa dứt lời, Hỏa Long Quyển bên trong thần lô bắn ra cuối cùng một ánh hào quang. Đạo hào quang này vừa ra, trong hỗn độn sấm vang chớp giật, một phương thiên đế ngọc tỷ ở Hỏa Long cuốn chúng hiện lên. Óng ánh mênh mông, phát ra thần quỷ gào khóc tiếng nổ vang rền sau đó. Nó bỗng nhiên hạ xuống. Hướng thần lô ném tới, ở nữ tử tiếng kêu thống khổ bên trong, thần lô vỡ ra được, bọt máu bắn ra bốn phía, thần hà cuồn cuộn, mang theo cuồng phong gào thét mưa máu, bao phủ hỗn độn, nuốt hết hết thảy thoát đi bóng dáng, trắng bạc hỏa diễm ở mênh mông hỗn độn bốc cháy lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.